Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Con đường tu tiên tập 83 của tác giả Vũ Đả Thanh Thạch, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 756, cuối cùng cũng có tin tức. Trong khoảng thời gian bán luyện thi này, Tần Tàng yêu cầu dùng linh dược đến đổi. Người có tâm nhất định có thể đoán được luyện thi chủ có thể bị phản phệ mới có thể dội dã như vậy, không tiếc tán gia bại sản để mà đổi lấy thuốc. Mà tù thi đạo bị luyện thi phản phệ là một chuyện bình thường hợp lý. Chính vì nguyên nhân đó sẽ không có ai nghi ngờ ý đồ chân chính của Tần Tàng. Một gốc quả cức thảo chắc chắn có giá trị hơn một bộ thi thể luyện chế sát thi, nhưng mà tu tiên giới vốn giao dịch theo nhu cầu, rất ít có đồng giá trao đổi. Chủ ý của Văn Ngàn Kiệt rõ ràng đang lúc cháy nhà mới đi hồi của, lập tức dùng một gốc quả cước thảo với dáng vẻ tính trước, khuôn mặt mỉm cười nhìn Tần Tàng. Tần Tàng đã muốn bán, cho dù không có quả cước thảo vẫn sẽ bán mà. Hơn nữa Văn Ngàn Kiệt cực kỳ phù hợp với yêu cầu mục tiêu quán. Hắn thu hồi vẻ giả vờ giận dữ của mình, đứng tại chỗ hai tay chắp vào nhau, khẽ cúi đầu, rõ ràng động tâm nhưng mà không nỡ bán đi cái bảo vật nhà mình đang do dự. Văn Ngạn Kiệt thấy thế nhoẻn miệng cái lời ngon tiếng ngọt khuyên bảo: đạo hữu có thể dưỡng ra nhiều luyện thi như vậy tuyệt không phải là hạng người bình thường. Sát thi chỉ là một vật ngoài thân, bản thân đạo hữu so với một bộ sát thi bên nào nặng bên nào nhẹ chắc hẳn chính người đã biết rõ chứ. Bởi vì nghìn vàng tiêu hết lại có, đạo hữu chỉ cần là giải quyết tai họa ngầm phản phệ, lúc đó loại sát thi cái gì mà luyện chẳng được. Gốc quả cước thảo này không phải là thứ muốn là được đâu, nhất là tình huống bây giờ của đạo hữu. Nói thật đơn giản, ngươi cho rằng sát thi dễ dàng luyện chế như vậy à? Ngươi có biết lão phu phí bao nhiêu tâm huyết, nếu không phải là do sơ sẩy, lão phu... Tần Tàng nghiến răng nghiến lợi, ngẩng đầu nhìn Văn Ngàn Kiệt, phật tài gọi cái bộ thi thể của La Tiêu chế thành sát thi, lạnh lùng nói: không phải là vận khí của ngươi tốt, đánh vào bẫy tất của lão phu đưa quả cước thảo cho ta, bộ sát thi này thuộc về ngươi. Văn Ngạn Kiệt liếc mắt dò xét sát thi, sau khi mà dùng thần thức cẩn thận cảm ứng, quả thật sát thi này mạnh hơn cái bộ hồi nãy, trong mắt nổi lên dị sắc. Trình độ luyện thi chi đạo của hắn kém xa, cho nên không có khả năng mà tùy tiện nhìn được sát thi bị thiếu đan điền. Đương nhiên, đối mặt với lão quỷ có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, loại thiếu sót này không có ảnh hưởng gì. Giới tu vi của Văn Ngạn Kiệt cũng không thể thừa nhận bộ sát thi này là một hỗ trợ cực tốt lúc đấu pháp. Đang lúc Tần Tàng đưa tay muốn lấy quả cước thảo, không ngờ Văn Ngạn Kiệt thu cánh tay về, giọng điệu nghiền ngẫm nói: đạo hữu có phải hiểu lầm gì không? Văn mộ trước đó là nói đổi sát thi của đạo hữu, không phải chỉ nói cái bộ này. Cái bộ trước của đạo hữu cũng rất có thực lực, văn mộ gắn nhận hết chứ. Họ Văn, ngươi muốn nhận lúc cháy nhà mà đi hôi của sao? Tần Tàng giận tím mặt, hắn thật sự đã xem thường Văn Ngạn Kiệt. Người này tham lam quen rồi, dùng một gốc quả cước thảo mà đổi được một bộ sát thi đã là tốt lắm rồi, thế mà hắn vẫn không vừa lòng. Nếu mà đồng ý với yêu cầu vô lễ của hắn, người này nhất định sẽ càng thêm táo tợn, lỡ như dẫn đến tình trạng mất khống chế sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch. Đó là điều Tần Tàng tuyệt không muốn. Hôm nay lão phu cho dù có độc phát mà chết, ngươi cũng đừng có hòng đoạt được. Tần Tàng không bán nữa, nhanh tay thu hồi sát thi, lửa giận ngút trời đi ra khỏi phòng. Nhìn dáng vẻ của hắn, Văn Ngàn Kiệt nào có dám ngăn, sợ là chết cũng không bán. Văn Ngạn Kiệt thấy Tần Tàng không giống như đang giả vờ, vẻ mặt thay đổi, mắt sáng lên, bỗng nhiên cười rạng rỡ, cái giọng điệu dịu xuống: Văn mỗ chỉ đùa một chút vậy mà, đạo hữu làm gì phải nổi giận chứ, cứ y theo ý của đạo hữu đi, quả cước thảo đổi lấy một bộ sát thi. Vì biểu hiện thành ý, Văn Ngạn Kiệt dứt quả cước thảo cho Tần Tàng. Ta nhìn Văn đạo hữu không giống nói đùa chứ. Tần Tàng dừng bước, giọng điệu cứng cỏi, cầm quả cước thảo trong tay, lật qua lật lại nhìn rất lâu, rồi mới triệu quán cái bộ sát thi một lần nữa, xóa đi ấn ký thần hồn, chỉ điểm cho Văn Ngạn Kiệt khống chế sát thi, rồi bước đi không quay đầu lại. Sau một nén nhang, biên giới phường thị Thanh Dương, chỗ sản nghiệp của Thanh Dương Ma Tông, Giang Ngạn Kiệt chẳng biết rời Trân Bảo lúc nào đã đi đến đây. Lúc này Sát Thi đang đứng trước mặt của Giang Ngạn Kiệt, mà hai mắt của Giang Ngạn Kiệt nheo lại, đang làm quen với thực lực của Sát Thi, trên mặt nhoẻn miệng cười, hiển nhiên vô cùng hài lòng với bộ Sát Thi này. Bỗng nhiên có tiếng bước chân dập dồn, cửa phòng đã bị đẩy ra, ba người bước tới. Giang sư huynh, tên kia mất tích. Ba người đứng lại trước mặt của Giang Ngạn Kiệt dồn dập nói. Mi tâm của Giang Ngạn Kiệt cao lại. Mất dấu ở đâu? Một trong số đó xấu hổ nói. Ba người chúng ta mất dấu người này ở phường thị, những người khác đang canh giữ lối ra nhưng mà không phát hiện người nào khả nghi. Giang Ngạn Kiệt hung dữ trừng mắt nhìn hắn. Mất dấu ở phường thị nhà mình à? Một đám phế vật. Sắc mặt của ba người ngượng ngùng, người bên trái nhỏ giọng giải thích. Ba người chúng ta tản ra khắp nơi, cực kỳ cẩn thận, không có khả năng bại lộ. Người này còn quen thuộc phường thị Thanh Dương hơn là so với chúng ta nữa. Rẽ ngang, rẽ dọc, đột nhiên biến mất không thấy. Ta hoài nghi có người tiếp ứng. Mỗi người của những thương hội lớn đều có mục đích riêng, không có mệnh lệnh của sư thúc, không cách nào mà đi vào điều tra. Giang Ngạn Kiệt cẩn thận nghe xong khẽ nói. Xem ra người này rất cẩn thận, thứ làm xong đã chừa đường lui rồi. Đáng tiếc, ta vốn đã thăm dò ra, trong tay của hắn hẳn là có một bộ cấp bậc sát thi. Cái loại thi bị phản phệ, thi độc nhập thể, hiện tại chính là thời điểm suy yếu nhất. Thôi, thu lưới đi, giữ cái mạng chó cho hắn. Chương 757, Luyện Mình. Trong một chỗ hẻo lánh không người, trong phường thị Thanh Dương, Tần Tàng lẳng lặng xuất hiện, đôi mắt lạnh lẽo, nhìn người theo dõi hắn rút đi. Nhìn thấu bản tính của Giang Ngạn Kiệt, sau khi mà rời khỏi Trân Bảo Cát, lập tức lưu ý, quả nhiên phát hiện có người theo dõi mình. Thủ đoạn của những người này rất cao minh, nếu không phải là hắn cẩn thận, rất khó chú ý tới. Tần Tàng tuyệt đối không phải là hạng người lương thiện, đối lại là lúc khác, Giang Ngạn Kiệt dám có ý đồ với hắn, hắn chắc chắn sẽ cho Giang Ngạn Kiệt bài học suốt đời khó quên. Hiện tại, do phải làm chuyện lớn, cho nên Tần Tàng nhịn. Tìm một cơ hội nữa, bán một bộ trúc cơ trung kỳ cho tu sĩ Thanh Dương Ma Tông. Mục đích sơ bộ của Tần Tàng đã thành, bây giờ chỉ cần yên lặng theo dõi. Sau đó, Tần Tàng lợi dụng thân phận của luyện khí sư, an ổn, làm việc ở cửa tiệm. Hắn không có biểu hiện thực lực cao minh của luyện khí, bình thường cơ bản đều tiếp xúc với tu sĩ luyện khí kỳ cấp thấp. Trong miệng của những người này là nơi dễ moi nhất, lại không khiến cho người khác chú ý. Thứ mà hắn chú ý tự nhiên là những người mua luyện thi của hắn. Đảo mắt 10 ngày đã trôi qua, những ngày gần đây, Tần Tàng vô tình, cố tình thân thiết với một đệ tử Thanh Dương Ma Tông, rốt cuộc nắm được hai tin tức. Thứ nhất, cho dù là Giang Ngạn Kiệt hay là đệ tử mua luyện thi khác, trong khoảng thời gian này đều hết thảy bình thường, mang theo luyện thi để mà xuất nhập môn. Thanh Dương Ma Tông như là không thèm quan tâm môn hạ trưởng khống luyện thi, trưởng bối ở trong sư môn của bọn hắn cũng không có ngăn cản. Thứ hai, vào ngày trước, bọn họ đều đã lần lượt bị trưởng bối sư môn khuyên bảo, không có việc gì không nên rời khỏi sư môn. Đột nhiên, truyền xuống mệnh lệnh này nhất định có nguyên nhân. Nửa tháng sau, Thiên U Quang mở hội đấu giá, chắc chắn tông chủ Thanh Dương Ma Tông lúc này không có ở trong tông môn. Tận dụng cơ hội chỉ có một lần duy nhất. Trong lòng của Tần Tàng biết đây là cơ hội ngàn năm có một, không thể mà đợi thêm nữa, quyết định khởi động bước tiếp theo của kế hoạch. Lúc này, Dân Du Tử đã tiến vào Vô Nhai Cốc. Tần Tàng rời phường thị Thanh Dương đi vào núi Quang. Ngọn núi Quang này hắn đã sớm lựa chọn. Trong núi mở một sơn động, bên trong bố trí cấm chế, tụ linh trận, nghiễm nhiên phải có một vị trí tốt ở động phủ. Bước vào động phủ, phong bế cấm chế. Tần Tàng đánh linh thạch vào tụ linh trận, đợi linh lực trong động phủ trở nên dồi dào, hít sâu một hơi, mở túi giới tử ra. Bình thiếu âm từ, ngũ hành âm vật, thiên thi phù liên tiếp bay ra khỏi túi giới tử, chớp mắt bay đến trước mặt của Tần Tàng. Đã hạ quyết tâm, đương nhiên hắn sẽ không mãi mãi chần chờ. Ngón tay méo lại với nhau, đặt thiên thi phù vào lòng bàn tay, cúi đầu nhìn. Sau khi mà xác nhận không sai, vỗ bàn tay vào mi tâm, khống chế thiên thi phù tiến vào không gian nguyên thần. Dưới ý chí của Tần Tàng, Ngọc Phật cũng không có bài xích thiên thi phụ mặc cho vật này tiến vào nguyên thành của Tần Tàng. Ký ức tái hiện, giờ đây Tần Tàng thuần thục hơn trước đó rất nhiều. Chỉ có điều, lần trước đứng trước nguy cơ sinh tử, không thể không làm. Lần này vì một chút chắc chắn trải nghiệm con đường kết đan, cho nên lại chủ tâm làm. Tần Tàng chủ động tiếp nhận thiên thi phù, không có coi cái gì là bài xích và phản kháng, cho nên nhẹ nhàng hoàn thành bước đầu tiên luyện chế hoạt thi mà trước nay chưa từng có. Chỉ sợ dù là những ma tu luyện thi xuất thân từ kia cũng không có điên đến nỗi luyện mình thành hoạt thi. Tần Tàng giơ cánh tay lên, cúi đầu nhìn lại. Tiếp theo, thiên thi phù nhập thể, dưới ảnh hưởng của cấm chế, thân xác bắt đầu biến hóa. Làn da dường như hơi tái nhợt, mạch máu lộ ra màu xanh nhàn nhạt. Nhìn ngoài thì không có rõ ràng cho lắm, nhưng mà Tần Tàng có thể cảm giác được thi khí dần sinh ra. Trong bản năng có một loại khát vọng khát máu từ dưới đáy lòng, chẳng qua mới bắt đầu thi biến. Trình độ không sâu, cho dù không có Ngọc Phật che chở cũng rất dễ dàng ép xuống. Đè lên cái làn da tái nhợt, Tần Tàng nhắm mắt lại, rồi nhìn ngũ hành âm vật ở trên mặt đất. Nguyên thần dưỡng kiếm, bản thân không dùng thuộc tính, Tần Tàng lần theo U Minh Kinh tu luyện, luôn lấy linh lực thủy hành làm chủ, lúc này chỉ về âm linh thủy. Cấm chế luyện thi, quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn, mở cái nắp bình ra, móc lấy một nhúm âm linh thủy đặt vào lòng bàn tay, chậm rãi tế luyện. Tế luyện rất nhanh đã hoàn thành, Tần Tàng suy nghĩ một lúc, dùng linh lực bọc lấy âm linh thủy, chậm rãi thổ vào đan điền của mình. Âm linh thủy chạm đến thân xác, tràn ra sự lạnh lẽo. Mi tâm của Tần Tàng cao có, nhưng mà động tác không bị ảnh hưởng, đưa âm linh thủy vào đan điền, bắt đầu vẽ cấm chế luyện thi trên người, phối hợp với âm linh thủy, khí hải dựng chắc, ngũ hành tương sinh. Tiếp đó, lấy nguyệt hòa mộc tâm quỷ điêu linh và cửu khiếu thạch, cuối cùng là lam minh kim. Dưới sự thúc giục của Tần Tàng, lực ở bên trong khí hải vô cùng dịu dàng, ngoan ngoãn, xây căn cơ ngũ hành cũng thuận lợi hoàn thành, không có xảy ra khó khăn trắc trở. Bây giờ chỉ còn một bước dẫn sát nhập thể. Tần Tàng thu ngũ hành âm vật vào trong túi, ở trên mặt đất chỉ còn một đống bình thiếu âm tự. Theo lý thuyết, dẫn sát nhập thể tốt nhất nên thực hiện ở trầm động, lỡ địa sát chi khí có tiêu hao có thể tùy thời bổ sung. Nhưng mà trầm động cách nơi này quá xa, Tần Tàng không có nhiều thời gian như vậy. Vô Thương đích thân nghiệm qua, sau khi mà dẫn sát nhập thể, địa sát chi khí không cách nào khống chế, bắt đầu xung kích thân xác, tốc độ thi biến cực kỳ kinh người. Nếu như mà luyện mình thành hoạt thi ở trầm động, không đợi cho Tần Tàng bôn ba vào phường thị Thanh Dương, thân thể đã triệt để đánh mất sinh cơ, không còn cách nào mà giảng hồi. Chương 758, đủ loại biến hóa. Cũng may, căn cứ vào kinh nghiệm của Vô Thương, luyện chế mình và luyện chế người khác có đôi chỗ khác biệt. Luyện chế người khác thông qua ấn ký của thần hồn để mà khống chế, qua một lớp trung gian, vô luận cảm ứng tốc độ, phản ứng hay là lực khống chế sẽ bị ảnh hưởng. Mình thì khác, có thể ước thúc linh lực thể nội bài xích địa sát chi khí. Đối với bất kỳ biến hóa nào đều có thể nhanh chóng phản ứng. Xác suất thành công khi mà dẫn sát nhập thể cao hơn, giảm bớt lãng phí địa sát chi khí. Lúc đề thăng lên phi thiên giả xoa cũng như vậy, nhưng mà cái bước này lại khó xử khác. Địa sát chi khí nhập thể tạo thành xung kích cực kỳ đáng sợ đối với khí hải. Loại xung kích này mang theo đau đớn, không cách nào mà chịu được. Tiến hành luyện chế, dần dần thi biến ngày càng nặng, đồng thời ảnh hưởng tâm thần ngày càng sâu. Hai cái chồng lên, muốn duy trì tâm cảnh ổn định trong lúc quá trình luyện chế từ đầu đến cuối vô cùng khó khăn, cần phải có ý chí chịu đựng lớn. Một khi mà không may tâm cảnh bất ổn xuất hiện thì kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Năm đó Vô Thương chuẩn bị một ít đan dược chữa thương và ổn định tâm thần, nhưng mà không ngờ rằng dị biến đến một cách mãnh liệt như thế. Quả thực kết được đan dù có chết đạo tâm cũng không hối hận, được ăn cả ngã về không, cuối cùng thành công. Tần Tàng đương nhiên không có sợ thi biến xâm nhiễm, nhưng mà có thể chịu đựng nỗi sự thống khổ khi mà khí hải rung chuyển hay không, phải xem ý chí của bản thân hắn. Trên mặt hắn không có một chút sợ hãi, nuốt vài viên linh đan chữa thương, móc đến cái chiếc bình thiếu âm tự. mở bình ra, một sợi địa sát chi khí tán đi. Tần Tang trầm tư, cảm ứng khí hải, xác định không có sơ hở, lập tức dẫn dắt sợi địa sát chi khí thử tiến vào khí hải để thăm dò. So dâm linh thủy thì lạnh hơn gấp vô số lần, khiến cơ thể của Tần Tang không nhịn được mà rung lên, chờ ổn định lại thể xác tinh thần, chăm chú vào biến hóa của sợi địa sát chi khí. Trong khí hải, phong bạo lóe sáng, địa sát chi khí chui vào khí hải, dù cho Tần Tang có linh lực, trong lúc nhất thời không cách nào mà ước thúc, hoàn toàn thoát khỏi sự khống chế. Mặt thấy khí hải hỗn loạn, hai luồng khí tức đối chọi với nhau gay gắt. Tần Tang không như trước kia, trực tiếp dẫn xuất địa sát chi khí, bởi vì hắn cảm giác được tường tận từng biến hóa trên người, bây giờ vẫn chưa có mất khống chế. Xung đột càng thêm kịch liệt, Tần Tang rơi vào hầm băng, toàn thân đều đông cứng, khí hải mở ra như cái nồi. May mắn ngũ hành âm vật tạo thành bức bình phong che chắn đan điền của Tần Tang, trong thời gian ngắn không bị phá hủy. Tần Tang cứ thế mà giữ vững thời gian ba hơi thở, rồi bài xích cái sợi địa sát chi khí kia ra ngoài. Chờ đợi khí hải khôi phục, hắn nhớ lại quá trình thu hoạch rất nhiều. Sau một hồi, Tần Tang lại một lần nữa dẫn xuất sợi địa sát chi khí. Có điều lần này, hắn đã có kinh nghiệm chậm chậm mưu toan. Lần thứ hai vẫn thất bại, nhưng mà lại tích lũy thêm kinh nghiệm. Trải nghiệm một lần nữa, mặc dù lần lượt thất bại, nhưng tiến độ rõ ràng so với luyện chế hoạt thi lúc trước nhanh hơn nhiều, vẻ mặt của Tần Tang càng lúc càng nhẹ nhàng. Cuối cùng, tiêu hết sạch một bình thiếu âm tự. Tần Tang thế mà thành công đặt cái sợi địa sát chi khí vào khí hải. Luôn địa sát chi khí đầu tiên thành công nạp vào khí hải, điều đó cho thấy cấm chế luyện thi đã hoàn thành một bước mấu chốt rồi. Tần Tang dùng kinh nghiệm từ nhiều lần luyện thi trước đó, cộng thêm lực khống chế mạnh mẽ của bản thân, tất cả đều diễn ra thuận lợi. Nhưng mà hắn không dám lơ là, bởi vì khó khăn còn ở phía sau. Tần Tang rất nhẫn nại, chậm rãi dẫn từng đợt địa sát chi khí vào trong cơ thể, từng bước hoàn thành cấm chế luyện thi. Theo sự hoàn thiện của cấm chế, thân thể cũng không có gì thay đổi lớn, nhưng lại khiến cho cảm giác của Tần Tang càng lúc càng trở nên rõ ràng hơn. Hắn có thể cảm nhận được huyết dịch trong thân thể dần trở nên lạnh như băng, cảm giác thèm khát máu tươi. Nhưng mà những điều đó không thể khiến cho hắn mãi mãi dao động. Ngọc Phật có thể giúp cho tâm của hắn lạnh như nước, hoàn toàn không bị những ham muốn ảnh hưởng. Chỉ có cảm giác đau nhức truyền đến từ đan điền. Cho dù là ý chí mạnh mẽ như Tần Tang, cũng chỉ có thể cắn chặt răng kiên trì. Mỗi khi qua một đoạn thời gian thì hắn sẽ dùng một viên đan dược chữa thương để mà giảm bớt đau đớn. May mắn là hắn có kinh nghiệm của Du Thương để lại, Tần Tang cũng đã chuẩn bị vô cùng đầy đủ, có thể nhẫn nại được. Lại có một luồng địa sát chi khí thành công nạp vào trong khí hải. Đầu tiên trên mặt của Tần Tang xuất hiện một chút vui mừng, nhưng mà nhanh chóng bị nghiêm túc và thận trọng thay thế. Bước tiếp theo chính là đạo cấm chế cuối cùng để mà luyện chế hoạt thi. Tuy rằng cho đến bây giờ, quá trình luyện chế không có gặp trắc trở gì hết, nhưng mà trong lòng của Tần Tang lại có một chút lo lắng mơ hồ. Cấm chế do Vô Thương đã hao phí tâm huyết nghiên cứu và sửa đổi, có thật sự giống như những gì mà bức thư được để lại đã viết, có thể thuận lợi hoàn thành hay không, sẽ không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn chứ. Nếu như bước ngoặt này thất bại, vậy thì đừng nghĩ tới chuyện luyện đan nhập thể sau đó nữa. Hiện tại chính là lúc để mà nghiệm chứng rồi. Sắc mặt của Tần Tang hơi trầm xuống, tay kết thành ẩn quyết, trong nháy mắt, động tác của hắn trở nên vô cùng nhanh, khiến cho người khác hoa cả mắt. Vô số ẩn quyết phức tạp đến cực điểm hình thành trước mắt của Tần Tang, sau đó bay về phía Tần Tang dưới sự dẫn dắt của hắn. Rốt cuộc, ẩn quyết cuối cùng cũng đã được hoàn thành. Hợp, đột nhiên trong lòng bàn tay của Tần Tang vừa lật, liền không một chút do dự mà tự ấn xuống đan điền. Chương 759, mất linh trí. Cấm chế di hợp. Sắc mặt của Tần Tang bỗng dưng trắng bệch, bên trong khí hải truyền đến cảm giác đau nhức, khiến cho thân thể của Tần Tang run rẩy dữ dội một lúc. Hắn đau đớn kêu rên thành tiếng, bàn tay ôm chặt lấy đan điền. Bên trong khí hải, linh lực và địa sát chi khí xung đột gây nên những cơn sóng dữ dội. Trong nhảy mắt, cuồng phong đáng sợ nổi lên càng quét toàn bộ khí hải. Bình chướng của ngũ hành âm vật cấu trúc thoát khỏi sự khống chế của Tần Tàng. Trong phút chốc đã thay đổi những dấu hiệu bất ổn xuất hiện. May mắn có chúng nó tồn tại, Tần Tàng mới có cơ hội để mà thở dốc. Hắn hít sâu một hơi, đột nhiên ngồi thẳng lên. Trong ánh mắt hiện lên sự tàn khốc, rồi căn cứ vào kinh nghiệm luyện thi trước đó, hết sức tập trung, thử áp chế địa sát chi khí cuồng ngạo, không chịu bị khống chế. Lúc bắt đầu, cấm chế trên người của hắn mơ hồ có chiều hướng sắp tan dở. Địa sát chi khí ở đan điền phản kháng vô cùng mạnh mẽ, nhưng mà theo thời gian trôi qua, những dao động trên người của Tần Tàng từ từ bình ổn, vẻ mặt cũng dần dần bình tĩnh trở lại. Trong phút chốc, đau đớn ở đan điền đột nhiên biến mất. Đầu tiên, Tần Tàng ngẩn người ra, sau đó vội vàng quan sát bên trong đan điền, phát hiện cuồng phong bạo táp bên trong khí hải đã ngừng lại, lần lượt ổn định, địa sát chi khí và linh lực đã chung sống hòa bình, mỗi bên tự chiếm cứ một nửa khí hải, mà địa sát chi khí và linh lực đều tự phân ra thành hai luồng theo mong muốn của Tần Tàng. Sau khi hòa hợp thành một dòng, yên ổn tiến vào kinh mạch, bắt đầu vận chuyển khắp cơ thể. Tần Tàng cảm thấy vui vẻ, từ trên mặt đất đứng lên, cử động vài cái, sau đó cảm nhận cẩn thận thay đổi trong thân thể. Không bao lâu, Tần Tàng mở hai mắt ra, trong ánh mắt vừa mừng vừa lo. Vui mừng là do thư mà Vô Thương để lại, không có câu nào là giả dối, đều được nghiệm chứng trên người của Tần Tàng. Hắn thật sự viết lại toàn bộ bí pháp của mình mà không hề giấu giếm điều gì. Tần Tàng thuận lợi hoàn thành được bước này. Tại khoảnh khắc hoàn thành cấm chế, nhục thân đột nhiên tăng tốc thi biến nhanh hơn. Nhưng mà so với hoạt thi chân chính thì trình độ này còn kém xa. Đây là công lao sửa đổi cấm chế của Vô Thương, cũng chính là công lao mà hắn đem bản thân ra thử mới có được. Lực khống chế đủ chính xác mới miễn cưỡng xem như hoàn thành. Trong khoảng thời gian ngắn, có thể khống chế thi biến ở trình độ tạm chấp nhận. Chỉ cần gỡ bỏ thiên thi phù và cấm chế luyện thi đúng lúc thì khôi phục lại bình thường cũng không khó. Điều mà hắn lo lắng chính là lúc này đây, lộ tuyến di chuyển của địa sát chi khí và linh lực trong cơ thể không phải là lộ tuyến của công pháp nguyên thần dưỡng kiếm chương, mà là bị cấm chế luyện thi hạn chế chặt chẽ ở một lộ tuyến cố định. Cho dù là Tần Tàng có thử cách nào đi nữa đều không thể thay đổi. Tâm niệm của Tần Tàng vừa động, linh lực và sát thi đều xuất hiện trong lòng bàn tay, uy lực thật sự mạnh hơn nhiều so với trước khi biến thành hoạt thi. Xem ra khi mà thôi động chúng để mà đấu pháp cũng không có bị ảnh hưởng gì, nhưng mà không cách nào mà tiếp tục tu luyện nữa. Cho dù tinh thần và trí tuệ của hắn chưa mất, cũng không thể tu luyện công pháp, tu vi cũng không thể tiến bộ thêm một chút nào, vĩnh viễn sẽ bị trói buộc tại trạng thái này. Mà chó cắn áo rách chính là nguyên thần dưỡng kiếm chương đã bị hạn chế. Hai môn thần thông trong công pháp là nhân kiếm hợp nhất, độn ảnh vô hình cùng với kiếm khí lôi âm đương nhiên cũng không thể sử dụng được nữa. Nhất là kiếm khí lôi âm có thể nói là một chỗ dựa lớn nhất của Tần Tàng. Mất đi kiếm khí lôi âm, thực lực và độn tốc của hắn đều sẽ suy yếu nghiêm trọng. May mắn là nguyên thần dưỡng kiếm chương chỉ là bị hạn chế, không phải là bị công pháp khác thay thế mất. Thần thông tạm thời không thể sử dụng, nhưng Ô Mộc kiếm vẫn là linh kiếm bản mệnh của Tần Tàng. Không có bị mất khỏi sự khống chế của hắn, chỉ dựa vào chất liệu của bản thân pháp bảo cũng là trợ lực rất lớn. Hơn nữa, Tần Tàng nắm giữ hai cái môn thần thông lâu như vậy cũng không phải là không giác ngộ được điều gì. Ở kiếm thuật đạo, hắn nhất định mạnh hơn nhiều so với những tu sĩ khác. Không biết là sau khi mà luyện thành thi đan có thay đổi cái gì khác hay không. Dù sao, năm đó Vô Thương cũng chỉ đem địa sát chi khí dẫn vào đan, mà Tần Tàng phải nhờ vào địa sát chi khí và càn thiên cương khí, lộ tuyến của hai người không giống nhau. Kết quả trong tương lai tất nhiên cũng sẽ không giống. Hắn cũng không nhất thiết phải áp dụng kinh nghiệm của Vô Thương. Đây cũng là nguyên nhân mà Tần Tàng đánh bạo dám thử. Trầm ngâm một lát, Tần Tàng trở bàn tay lấy cái túi thi khôi ra, vẻ mặt tràn đầy cảm xúc ngổn ngang nhìn cái túi thi khôi. Hắn chưa từng làm luyện thi, không biết là cảm giác bị bỏ vào cái túi thi khôi thì như thế nào. Do dự một lúc, Tần Tang bỗng mở cái túi thi khôi ra, nhằm vào bản thân. Sau đó, trên mặt của Tần Tang hiện lên vẻ nghi ngờ, không có chuyện gì xảy ra cả. Cái túi thi khôi không thể chứa mình sao? Là do Ngọc Phật, hay là vì Vô Thương đã sửa đổi nhiều chỗ đối với luyện thi cấm chế, cho nên bản thân của mình không được tính là hoạt thi chân chính. Vì vậy mới phát sinh xung đột với cấm chế của túi thi khôi. Vô Thương sau khi mà luyện chính mình thành hoạt thi, cũng không có làm chuyện bỏ bản thân vào trong cái túi thi khôi như thế. Không có kinh nghiệm của tiền bối, Tần Tang chỉ có thể tự đoán bừa. Chắc hẳn nguyên nhân là do hắn không đánh mất linh trí. Nhưng năm đó, Thanh Đình sư tỷ mang Tương Sư Huynh bỏ vào cái túi thi khôi. Lúc đó, Tương Sư Huynh cũng chưa có chết mà. Chương 760, cái gọi là cơ duyên. Có điều, Tương Sư Huynh đầu tiên là bị bỏ vào bên trong quan tài thủy tinh. Nói không chừng quan tài thủy tinh kia có quan hệ gì đó với Thiên Thi Tông. Đáng tiếc là hắn đã đưa quan tài thủy tinh cho Đàm Hào rồi, cho nên không thể nào nghiệm chứng. Độ khó luyện chế túi thi khôi rất lớn. Bề ngoài cái túi thi khôi của Thiên Thi Tông thoạt nhìn thấy vô cùng kỳ lạ. Thật ra đó là món đồ chỉ có trong tông môn có thể chứa hoạt thi. Những cái loại túi thi khôi của các tông môn thi đạo khác lại càng không thể chứa được. Ở Thiên Thi Tông chỉ có cấp cao hoặc là lập được công lớn mới được ban thưởng túi thi khôi. Nửa phần trước của Thiên Âm Thi Quyết cũng không có bao gồm cách luyện chế túi thi khôi. Tần Tang không rõ những cái việc này lắm, hắn thử lại vài lần nhưng mà vẫn thất bại, cho nên đành phải từ bỏ. Sau đó lấy cái túi giới tử ra một cái thi quan. Thôi, bỏ đi. Tần Tang lắc đầu, dù sao hắn cũng không có hứng thú vào ngắm cảnh trong túi thi khôi. Thiên Âm Thi Quyết có nhắc đến hai loại công cụ để mà cất giữ luyện thi. Nửa phần đầu chỉ có thể nói thi quan cho đệ tử cấp thấp dùng. Có điều nó quá gây chú ý, phải cõng một cái quan tài lớn ở trên lưng, muốn không khiến cho người khác chú ý cũng khó. Nhưng mà cho dù là túi thi khôi bình thường cũng rất khó mua được. Phần lớn ma tu thi đạo đều là dùng thi quan để mà cất giữ luyện thi. Bao gồm cả đệ tử Thanh Dương Ma Tông đã mua luyện thi của hắn. Sau khi mà mua luyện thi xong, đều sẽ tiện tay mua một cái pháp khí thi quan. Trước đây, Tần Tang cũng đã đề phòng tình huống này, cho nên sớm đã chuẩn bị xong một cái thi quan. Trước đó chuẩn bị nhiều thứ rườm rà, cũng là để phòng ngừa tình huống như thế này xảy ra. Sau khi mà dựng thẳng thi quan lên, Tần Tang mở nắp thi quan ra, đi vào trong. Thi quan chợt lóe lên ánh sáng màu đen, thu nhỏ lại mấy phần, vừa dặn với thân hình của Tần Tang. Tần Tang cảm nhận một lúc, rồi từ thi quan đi ra, trở lại nơi lúc nãy mà hắn ngồi, mở cái túi giới tử, lấy ra một cái hộp ngọc đựng kim đan của Cưu Bào đạo nhân. Trước tiên, hắn phải ở đây hoàn thành hai bước đầu tiên của luyện chế phi thiên giả xoa, đó là dẫn đan nhập thể và nhân đan hợp nhất. Bởi vì hắn chuẩn bị lấy thân phận luyện thi để mà trà trộn vào Thanh Dương Ma Tông. Ngoại trừ Ô Mộc Kiếm có thể giấu ở Nguyên Thần, cùng với Hư Thiên Lôi, rất ít người biết tới, thì tất cả ngoại vật còn lại đều không thể mang theo. Như là Thập Phương Diêm La Trận, Thập Phương Diêm La Phiên, thậm chí ngay cả Cửu Long Thiên Liễn Phù ở trong đan điền cũng đã bị Tần Tang lấy ra từ sớm, cất giữ trong túi giới tử. Khi mà tiến vào Thanh Dương Ma Tông thì sẽ cất giấu ở một nơi không xa, nằm bên ngoài sơn môn. Lần này có thể nói hắn trần như nhộng mà vào núi, cẩn thận như thế cũng không quá đáng. Nếu phi thiên giả xoa không có bị trọng thương, cơ hội nắm chắc trong tay sẽ lớn hơn một chút. Nhưng mà đã lỡ mất thời cơ rồi, không thể cứ chờ phi thiên giả xoa khôi phục được. Đã có được kim đan của Cưu Bào đạo nhân lâu như vậy rồi, mặt kim đan vẫn xa hoa lộng lẫy như cũ, khiến cho người khác say mê. Kim đan phát ra hào quang lấp lánh, sống động như thật. Tần Tang gỡ bỏ cấm chế của hộp ngọc, sau đó cầm kim đan trong tay. Trong hai bước này thì dẫn đan nhập thể là bước nguy hiểm nhất. Đan điền có lẽ sẽ không chịu nổi xung kích của kim đan, dẫn đến khí hại mất khống chế, nhục thân sẽ bị hỏng mất, rồi nổ tàn sát mà chết. Tần Tang cầm kim đan, cảm nhận sức mạnh dao động trên kim đan, đồng thời nhớ lại những chi tiết mà lần trước hắn luyện chế phi thiên giả xoa. Hắn còn nhớ rõ ràng, thời điểm nguy hiểm nhất trong lòng luyện chế trước kia chính là bước địa sát trùng đan. Nhưng mà điều đó sao hãy nói, hiện tại là bản thân của hắn nghĩ cách nào để mà trà trộn vào Thanh Dương Ma Tông. Tuy rằng vẫn đang nhập thể, có rất nhiều khó khăn, nhưng mà quá trình diễn ra cũng xem như thuận lợi. Bây giờ đổi thành chính mình, chắc hẳn có thể khống chế dễ dàng hơn. Bước thứ hai lại càng thoải mái hơn, đó là bước hắn không cần lo lắng nhất. Trong lúc suy nghĩ, Tần Tàn vẫn làm quen với Kim Đan. Thật ra, từ sau khi mà có được Kim Đan, hắn vẫn luôn làm, cho nên không cần mất nhiều thời gian. Sau đó, hắn nâng Kim Đan lên, chậm rãi đưa đến gần bụng của mình. Trong suốt quá trình này, Tần Tàn vẫn động cấm chế trên người của mình, khiến cho bản thân và Kim Đan hình thành liên hệ với nhau, giảm bớt sự bài xích của Kim Đan với bản thân. Thời gian chậm rãi trôi qua, khoảng cách giữa Kim Đan với đan điền của Tần Tàn càng lúc càng gần. Cảnh tượng quen thuộc lại xuất hiện, Kim Đan dần dần bị cấm chế bao phủ, lúc bắt đầu nó còn phản kích lại. Theo thời gian trôi qua, Kim Đan dần dần yên ổn trở lại. Vào trong thôi, Tần Tàn thở dài một hơi rồi ấn Kim Đan vào đan điền. Sát khí cuồn cuộn, Kim Đan vẫn chưa vào bên trong, đau nhức đột ngột ập đến. Tần Tàn nhíu mày, cố kèm nén đau đớn, chỉ chờ cho đến khi bên trong đan điền hỗn loạn đến mức tận cùng, sắp không thể chịu nổi, hắn mới có suy nghĩ hút Kim Đan ra ngoài. Hắn đã có kinh nghiệm trước đó, cho nên vô cùng kiên nhẫn, thử lại vài lần, yên lặng quan sát thay đổi. Dù sao cũng là thử trên người của mình, so với lần trước luyện chế dư quá, nhanh hơn rất nhiều. Cuối cùng, Kim Đan cũng đã hoàn toàn tiến vào bên trong khí hải, ổn định ở giữa khí hải. Giờ phút này đây, Kim Đan đột nhiên bộc phát ra sức mạnh cực kỳ đáng sợ, trong nhảy mắt đã càn quét tám hướng. Khó trách khi ấy dư quá đã là vật chết, mà ở thời khắc như vậy cũng phát ra tiếng kêu đầy đau đớn. Loại đau đớn này thật sự làm cho người ta khó có thể chịu đựng được. Chương 761: Tặng người một cơ duyên. Tần Tàn sớm đã có chuẩn bị, mở hai tay ra, lập tức thu hút hai cái loại đồ vật bên người vào trong lòng bàn tay. Một tay cầm rất nhiều linh đan, tay còn lại cầm Thiếu Âm Từ Bình. Hắn dốc hết sức trấn áp Kim Đan, linh lực hao hết liền dùng linh đan, còn địa sát chi khí cạn kiệt thì dùng Thiếu Âm Từ Bình để bổ sung. Tất cả đều diễn ra thuận lợi, hỗn loạn dần dần bình ổn, hào quang của Kim Đan thu lại, trôi nổi bên trong khí hải. Tần Tàn cảm thấy nhẹ nhàng hơn, thở phào một hơi, phát hiện linh đan của mình cùng với địa sát chi khí của Thiếu Âm Từ Bình đều bị tiêu hao hết 7-8 phần. Cũng may, bởi vì có Càn Thiên Cương khí thay thế một nửa, giảm được tiêu hao địa sát chi khí rất nhiều, nên bước dẫn khí vào đan điền tiếp theo không cần phải chuẩn bị gì nhiều. Một lúc sau, Tần Tàn tiếp tục thực hiện cái bước kế tiếp là nhân đan hợp nhất. Quan sát bên trong khí hải, Kim Đan chậm rãi chuyển động theo suy nghĩ trong lòng của Tần Tàn. Xem ra đã gắn bó thân mật với hắn rồi, nhưng mà Tần Tàn biết hiện tại hắn vốn dĩ không thể điều động được Kim Đan, tất cả đều là biểu hiện giả dối do trói buộc của cấm chế tạo thành. Cuối cùng cũng đã hoàn thành. Tần Tàn phát hiện bên ngoài động phủ mặt trời đã lên cao, bây giờ đã là ban ngày rồi. Kiểm tra lại bản thân một lúc, xác định Kim Đan ở bên trong cơ thể tạm thời không có tạo phản. Tần Tàn đứng dậy rời khỏi động phủ, quay đầu nhìn xung quanh một vòng, xóa sạch toàn bộ dấu vết bên trong động phủ, hắn đi thẳng đến Thanh Dương Ma Tông. Ở trên đường, hắn lấy ra cái túi giới tử. Một cái bên trong có chứa những pháp bảo quan trọng của chính hắn, như là Thập Phương Diêm La Phiên, Thập Phương Diêm La Trận, chuẩn bị mang đi giấu ở gần Thanh Dương Ma Tông. Cái còn lại, Tần Tàn chuẩn bị trước, bên trong ngoại trừ là Hư Thiên Lâu ra, thì còn có những món như Thiếu Âm Tiểu Bình, pháp khí, linh thạch, linh đan, phẩm chất đều không tệ. Đại khái cũng tương đương với tài sản của tu sĩ trúc cơ kỳ. Mất đi thần thông kiếm khí Lôi Âm, trong lòng của Tần Tàn không yên, cứ trái lo phải nghĩ, cuối cùng quyết định vẫn là mang theo Hư Thiên Lôi để mà đề phòng chuyện ngoài ý muốn. Bề ngoài của Hư Thiên Lôi không có bắt mắt, nếu không có bị thôi động thì chỉ là một viên ngọc màu đen, tia chớp bên ngoài không phải lúc nào cũng xuất hiện. Hư Thiên Lôi đã bị Tần Tàn ném vào đống đồ vật hỗn loạn trong túi. Còn có một vài viên ngọc hình dáng tương tự. Đã rất lâu rồi, Hư Linh Phái không có luyện chế ra Hư Thiên Lôi. Đệ tử bản môn cũng không hề biết Hư Thiên Lôi là cái gì. Đừng nói là đến người ngoài. cái loại pháp khí mạnh mẽ này sắp trở thành truyền thuyết rồi, nếu không nhờ cảnh bà chỉ điểm, Thần Tàng không thể biết được. Trừ những cái đó ra thì còn có một tấm ngọc giản ghi lại thuật luyện thi của Thiên Thi Tông, có điều nó đã bị Thần Tàng sửa đổi rất nhiều chỗ. Trong đó phần mấu chốt nhất cũng chính là nâng cấp quạt thi thành phi thiên già xoa. Địa sát chi khí đã bị sửa thành phối hợp với địa sát chi khí cùng với càn thiên cương khí. Mà thực lực của phi thiên già xoa sau khi luyện thành cũng đã bị Thần Tàng áp chế ở trình độ giả đăng cảnh. Bởi vì hắn muốn xóa bỏ cái phần ghi chép về luyện thi phản phệ trong thuật luyện thi, để cho người có được bí thuật không có đề phòng gì. Thực lực của phi thiên giả xoa quá mạnh mẽ, cho dù không có biết rõ tai họa ngầm của nó thì người có được bí thuật nhất định cũng sẽ hoài nghi. Tần Tàng không thể một mực che giấu mà áp chế ở giả đăng cảnh thì vẫn có thể tin được. Đúng rồi, hắn không có chuẩn bị bán mình ở phường thị bởi vì biến số quá lớn. Hắn tính toán sẽ cho đệ tử của Thanh Dương Ma Tông một cái cơ duyên. Chuẩn bị xong cái túi giới tử, Tần Tàng lấy cổ thi thể của Dương Nghiệt Khôi Âm Tông đã chuẩn bị sẵn ra. Cổ thi thể này vẫn bị cấm chế phong tỏa, miệng vết thương còn mới, mỗi một vết đều là Tần Tàng cẩn thận nghiền ngẫm, tỉ mỉ tạo ra. Tần Tàng nâng tay treo cái túi giới tử bên hông thi thể, sau đó lấy thi quan đeo trên lưng của nó. Đồng thời, hắn cẩn thận thôi động độn linh quyết, áp chế khí tức của mình lại. Hắn cũng đã ghi chú trong ngọc giản, luyện thi trước khi luyện thành thì không thể dùng để đối địch. Sự thật cũng là như thế, luyện thi đến bước này rồi chỉ có thể dựa vào cấm chế luyện thi tạm thời trấn an kim đan tồn tại trong khí hải. Nếu mà tùy tiện động đến khí hải phá vỡ cân bằng sẽ khiến cho kim đan phản phệ. Chuẩn bị xong hết mọi thứ, Tần Tàng đi đến vùng phụ cận sơn môn của Thanh Dương Ma Tông. Hắn ẩn thân ở một nơi bí mật, nhìn về phía Thanh Dương Ma Tông. Núi cao nguy nga, cây cối xanh tươi tốt. Từng dãy núi nối tiếp nhau, mây trắng lượn lờ, tiên hạt kiêu vàng. Cảnh tượng giống như là tiên gia như thế này, làm cho người ta hoài nghi. Đây rốt cuộc có phải là nơi Ma Tông trú ngụ hay không vậy? Thanh Dương Ma Tông chia làm 3 tầng là nội, ngoại và cấm địa. Mỗi tầng đều có linh trận phong tỏa. Ngoại môn chính là nơi tiếp khách và những thứ ngoại đạo như linh thú của tông môn nuôi dưỡng, dược viên. Hiện tại cái dãy núi xanh mà Tần Tàng nhìn thấy chính là Thanh Dương Ma Tông ngoại môn. Dãy núi này tổng cộng có 8 ngọn, sắp xếp thành 8 hướng ở xung quanh Thanh Dương Ma Tông, vô cùng có quy luật. Không biết có phải đã có đại năng dùng thần thông để mà chuyển núi điều chỉnh hay không? Nếu không thì sao những ngọn núi này nằm ngay ngắn như vậy được? Ánh mắt của Tần Tàng chú ý đến thềm đá bằng ngọc bên trên ngọn núi nằm ở hướng chính nam. Cái thềm đá thẳng tắp hướng đến đỉnh núi rồi biến mất trong mây. Chương 762 Bảo vật tốt. Sư môn của Thanh Dương Ma Tông ẩn giấu trên đỉnh núi thềm đá bạch ngọc. Muốn vào Thanh Dương Ma Tông phải đi vào núi từ thềm đá đó. Bên trong ngoại môn là nội môn, là nơi đệ tử của Thanh Dương Ma Tông tu luyện. Còn cấm địa là một khu vực bị phong tỏa bằng đại trận ở bên trong nội môn, cũng chính là trung tâm trọng địa của Thanh Dương Ma Tông. Cấm chế ở bên trong đó tầng tầng lớp lớp, may mắn là Tần Tàng không cần phải xâm nhập vào cấm địa, bởi vì Thanh Dương cương khí thần cương phong từ trên trời rơi xuống ở nội môn. Tần Tàng nhìn Thanh Dương Ma Tông một lượt, hắn tìm một chỗ bí mật tại nơi rừng núi hoang vắng bên ngoài sơn môn, rồi chôn giấu những cái bảo vật mang theo trên người xuống đất, bao gồm cả cái túi giới tử, túi thi khôi cùng túi linh thú, đồng thời cẩn thận dùng cấm chế che đậy. Làm xong những cái việc đó, nhưng mà Tần Tàng vẫn còn cảm thấy lo lắng, tất cả tài sản quán đều ở trong này hết. Hắn cẩn thận kiểm tra kỹ lại một lần nữa, rồi mới lặng lẽ bỏ chạy. Lúc này, ở phương đông xa xôi, bình minh đã ló dạng, mặt trời sắp mọc lên. Tần Tàng lập tức tăng tốc nhanh hơn, ở trong núi rừng chạy như bay về hướng tây nam. Bây giờ hắn đã lệch xa khỏi phương hướng đến Thanh Dương Phường Thị, nhưng mà dù Nhai Cốc nằm ở phụ cận của Thanh Dương Ma Tông, mà Thanh Dương Phường Thị là phường thị lớn nhất của tu tiên giới gần đây, nói không chừng lại gặp phải tu sĩ thích hành tẩu chốn sơn giả, cho nên hành động của Tần Tàng phải vô cùng cẩn thận. Vượt qua liên tiếp bao nhiêu ngọn núi và sông nước trùng điệp, một bóng người cũng chẳng gặp. Đến một khe núi, bóng người của Tần Tang đột nhiên ngừng lại. Ở phía tây của Thanh Dương Ma Tông có một đại quốc của phàm nhân. Những phàm nhân ở đó sống phụ thuộc vào Thanh Dương Ma Tông. Bay theo cái hướng tây nam, còn đi được xa như vậy thì có thể đến được bên trong chư thành biên cảnh của đại quốc. Trong đó có một tòa thành nhỏ tên là Khánh Thành, chỉ có phàm nhân cư trú bên trong Khánh Thành. Khánh Thành nằm trên biên cảnh, phía đông bắc không có thành trì của phàm nhân nữa, tất cả đều là rừng núi hoang vu, bởi vì nơi này nằm gần với Vô Nhai Cốc, cho nên phần lớn người tu tiên hoạt động ở đây. Mà cái khe núi nơi Tần Tang đang đứng chính là con đường nhất định phải đi qua từ Khánh Thành đến Thanh Dương Ma Tông. Hắn thu lại khí tức của bản thân, nhẹ nhàng lọt vào khe núi, nhìn khắp mọi nơi một lượt, bắt tay vào bận rộn. Bắt đầu từ chỗ vào của khe núi, vết máu loang lổ, dấu chân lộn xộn, linh cơ hỗn loạn, cỏ cây ngổn ngang. Không bao lâu sau, cảnh tượng trong khe núi đã thay đổi lớn, bị Tần Tang bố trí thành một hiện trường giả dối. Đó là một con người tu tiên bị người khác đánh trọng thương, vẫn liều chết tìm được sống. Sau khi mà thoát khỏi kẻ địch truy đuổi, chạy trốn được tới đây, sức lực đã cạn kiệt, sau đó cũng chết ở khe núi này. Cuối cùng, Tần Tang đặt thi thể ở phía cuối của vết máu, làm cho nó nằm sâu vào bên trong bụi cỏ. Phối hợp với những vết thương mà Tần Tang đã tạo ra trên thi thể, cảnh tượng được bố trí thế này, nếu không phải là Tần Tang tự mình làm ra, mà là đột nhiên gặp phải, trong lúc nhất thời, khó có thể tìm ra điểm nào sơ hở. Xuất phát, từ tính cẩn thận, Tần Tang kiểm tra lại kỹ lưỡng một lần nữa, lách mình đi đến trước thi thể, bỗng nhiên thôi động một luồng thi khí trong cơ thể, bốc lên toàn thân. Chỉ một thoáng, hình dáng bên ngoài của Tần Tang đã thay đổi, mặt mũi hung tợn, dáng vẻ dữ dằn. Đây là hình dáng chân chính của luyện thi, hoàn toàn không thể nhìn ra diện mạo vốn có. May mắn, sau này chỉ cần áp chế thi khí sẽ có thể khôi phục lại rất nhanh. Nếu không thì phải dùng khuôn mặt này về sau, e rằng khó mà sống được ở tu tiên giới. Tần Tang sờ sờ hai má, thi thào lẩm bẩm. Ngụy trang thành luyện thi đương nhiên không thể dùng cấm chế che giấu khuôn mặt, đành phải dùng thi khí để mà thay đổi. Thanh danh Vô Ảnh Kiếm ở loạn đảo Thủy Dực, ai mà không hay, ai mà không biết. Hiện tại Tần Tang cũng xem như có một chút danh tiếng, khó đảm bảo sẽ không bị nhận ra. Tiếp theo, Tần Tang tùy ý ném thi quan ở một nơi cách thi thể không xa, rồi độn thân tiến vào bên trong thi quan, bắt đầu kiên nhẫn chờ đợi. Người sẽ dẫn Tần Tang vào Thanh Dương Ma Tông, hẳn cũng không có lựa chọn bừa bãi. Ở Thanh Dương Phường Thị, 28 năm, Tần Tang đã từ bỏ cái dáng vẻ kiêu ngạo của tu sĩ cao cấp, nhiều lần tiếp xúc với đệ tử Thanh Dương Ma Tông, trong lòng đều để hiểu biết cụ thể về những tu sĩ Thanh Dương Ma Tông mà hắn thường giao lưu. Đối với những tu sĩ tu vi cao, hắn ít tiếp xúc, không có hiểu biết gì nhiều. Nhưng mà các tu sĩ dưới trúc cơ kỳ và tu sĩ trúc cơ tiền kỳ, hắn vô cùng quen thuộc. Hiện tại, hắn quyết định lựa chọn cái người tên Vũ Bá Thiên, tu vi trúc cơ tiền kỳ. Tư chất của người này không tệ, thuận lợi trúc cơ, nhưng mà lại bị dây bởi bình cảnh trúc cơ trung kỳ mấy chục năm, vẫn không thể đột phá, hơi giống với Du Đại Nhạc năm đó. Có điều, tính tình của người này còn thua xa Du Đại Nhạc. Du Đại Nhạc cuối cùng bộc phát tâm ma, âm mưu giết hại đồng môn, nhưng mà cũng vì suy nghĩ hết đủ mọi cách, sau đó cùng đường nên mới bị bức điên. Tần Tang tiếp xúc Vũ Bá Thiên nhiều lần rồi. Trong lời nói của Vũ Bá Thiên, hắn thường xuyên oán trời trách đất. Thích nhất là nói đến người nào đó đã được trưởng bối ở trong sư môn xem trọng, hoặc là ai đó ở bên ngoài có được cơ duyên tốt thế nào, bảo vật tốt ra sao. Chương 763, Việc ngoài ý muốn. Hơn nữa, lúc mà nhắc đến một số tu sĩ có danh tiếng, chắc chắn sẽ nói thành tựu của những người đó đạt được đều là do may mắn, không có ai là ngoại lệ, cho dù là đồng môn sư huynh mà hắn vô cùng hiểu rõ đi chăng nữa. Sau đó, hắn sẽ bắt đầu than thở vận may của bản thân quá kém, chưa từng có được cơ duyên giống như vậy, mắng thiên đạo bất công để cho hắn đến bây giờ vẫn bị bình cảnh dây khốn. Trái lại, bản thân của Vũ Bá Thiên cũng không phải là người khổ tu gì, ở động phủ, tĩnh tu mất mấy ngày, sau mất hết kiên nhẫn, rời núi uống rượu mua vui, mỗi lần kết bạn với đồng môn cùng đi vô nhai cốc để mà săn yêu thì đều là hắn bỏ về đầu tiên. Chiến trường cổ tiên hắn chưa từng đi lần nào, hơn nữa còn tham luyến hồng trần, chìm đắm trong sắc dục, hơn nữa càng lớn tuổi lại càng tệ hại hơn. Hắn sưu tập tuyệt sắc nữ tử trên khắp thế gian rồi nuôi dưỡng các nàng ở Khánh Thành, cứ cách một khoảng thời gian lấy cớ ra ngoài rèn luyện, đến Khánh Thành ở lì mấy ngày hưởng lạc một phen. Nếu như Vũ Bá Thiên đã muốn có cơ duyên đến như vậy, Tần Tàng quyết định tặng hắn một cái. Tần Tàng đã tính toán, hôm nay chính là ngày Vũ Bá Thiên hưởng thụ xong từ Khánh Thành sẽ trở về. Vũ Bá Thiên vẫn luôn đi con đường này để quay về sư môn. Bên trong khe núi tràn ngập cái mùi máu tươi gây mũi. Theo thời gian trôi qua, mùi máu bị gió thổi đi khắp nơi, cảnh tượng trong khe núi rất là hỗn loạn. Có một cổ thi thể nằm trong bụi cây đã không còn thở nữa. Tần Tàng nằm trong quan tài, cảnh giác mọi thứ xung quanh. Không ngờ rằng đợi hơn nửa canh giờ vẫn không thấy bóng dáng của Vũ Bá Thiên đi đâu hết. Tần Tàng lặng lẽ nhíu mày, chẳng lẽ cái tên tiểu tử Vũ Bá Thiên này còn chơi chưa sướng sao, hôm nay không có tính trở về? Nếu là như vậy, Tần Tàng đành phải sử dụng cái kế hoạch bị động là chọn lựa người khác rồi. Nhưng mà cứ như thế này sao phải chuẩn bị lại 2-3 lần, làm chậm trễ quá nhiều thời gian. Tần Tàng lo lắng, cứ kéo dài như vậy, việc ngoài ý muốn càng nhiều, bản thân sắp áp chế không nổi thì biến rồi. Hắn quyết định đợi thêm một canh giờ nữa, một lúc lâu sau vẫn không thấy Vũ Bá Thiên đâu, đoán chừng hôm nay hắn sẽ không đến rồi. Bị phong bế ở bên trong quan tài, không thể cử động được, Tần Tàng bình tĩnh lại. Tính toán tỉ mỉ kế hoạch của mình từ đầu đến cuối một lần nữa, rồi lại bắt đầu suy nghĩ miên man. Gió thổi qua khiến cho ngọn cây rì rào lay động. Đúng lúc này, Tần Tàng trong quan tài bỗng dưng thay đổi sắc mặt, theo bản năng điều chỉnh lại cơ thể bên trong thi quan. Có người, khoảng cách của người này còn rất xa, Tần Tàng có thể mơ hồ cảm nhận được có người đang thi triển độn thuật bay về hướng quán. Còn về phần người này có phải là Vũ Bá Thiên hay không, tạm thời hắn chưa biết được. Một lát sau, Tần Tàng phát hiện độn tốc của người này không nhanh, dường như không phải là tu sĩ trúc cơ. Hắn không chịu được, âm thầm nhíu mày. Chẳng lẽ thật sự không phải là Vũ Bá Thiên sao? Không bao lâu, cuối cùng người này cũng bay đến trên khe núi. Người nọ lập tức chú ý đến hiện trường kỳ lạ bên trong khe núi. Tiếp theo, Tần Tàng nghe được cái tiếng la kinh hãi, đúng là giọng của một cô gái. Thật sự không phải là Vũ Bá Thiên, Tần Tàng đột nhiên cảm thấy tâm trạng nặng nề. Không ngờ rằng những bước phía trước đều vô cùng thuận lợi mà đến bước này xảy ra cái chuyện ngoài ý muốn. Chỉ nghe thấy tiếng lao xao, cô gái kia sau khi mà hoảng sợ một lúc chỉ thấy một tia sáng lóe lên rồi trốn vào trong núi rừng. Tần Tàng im lặng nằm bên trong quan tài, không có hành động liều lĩnh. Bị một người nằm ngoài dự định xuất hiện phá vỡ kế hoạch, nhưng mà Tần Tàng không thay đổi kế hoạch ngay lập tức, bởi vì khí tức của người này hắn cảm nhận được chính là khí tức của Thanh Dương Ma Quả. Cô gái này đúng là đệ tử của Thanh Dương Ma Tông, chỉ là khí tức của cô ấy thật sự quá xa lạ. Tần Tàng ở Thanh Dương Phường Thị nhiều năm như vậy cũng chưa bao giờ tiếp xúc qua. Tu vi giữa hai người hơn kém quá xa. Tuy rằng cô gái này cố gắng hết sức che giấu ký tức, lại không thể lờ được cảm giác của Tần Tàng. Điều thú vị chính là cô gái này sau khi phát hiện ra cảnh tượng kỳ lạ trong khe núi, mặc dù là hoảng sợ nhưng không có bị dọa chạy mất, mà còn tự cho là ẩn nấp ở trong rừng núi sẽ an toàn, đến giờ vẫn không nhúc nhích. Đương nhiên cô ấy đã phát hiện trạng thái của thi thể trong khe núi. Tần Tàng cảm nhận được tu vi cô gái này là luyện khí kỳ tầng thứ 12, khoảng cách trúc cơ chỉ một con đường ngắn. Trầm tư một lát, Tần Tàng bỗng nhiên dẹp bỏ tạp niệm, phong bế thần thức, giữ vững nội tâm, không để ý đến ngoại vật. Thời khắc này trong quan tài chỉ còn lại có sự tĩnh lặng, giống như là một cổ luyện thi chân chính bị phong bế cất giữ trong thi quan. Kế hoạch này đã bị người khác phá dở, sửa đổi kế hoạch thì lại hao phí quá nhiều thời gian. Nếu người đến là Thanh Dương Ma Tông đệ tử thì hắn cũng không ngại đưa ra quyết định, đã đâm lao thì phải theo lao, tiếp tục thực hiện kế hoạch. Phải xem cô gái này có đủ dũng cảm hay không. hai bên sườn núi phía trên khe núi vô cùng yên ắng, hơn nữa cảnh tượng hỗn loạn ở phía dưới khe núi khiến cho nơi này trông có vẻ quỷ dị. Chương 764, cộng rơm cứu mạng. Một lát sau, đột nhiên, có một bóng người xuất hiện trong một lùm cây. Đúng là thiếu nữ thoạt nhìn có vẻ hơi trẻ tuổi. Cách ăn mặc như là một nữ hiệp giang hồ, nhưng mà vẻ mặt không hề sắc bén, còn có vẻ hơi mỏng manh, yếu đuối. Nhất là đôi mắt, nhìn giống như là vừa mới khóc xong, còn hơi sưng đỏ. Ánh mắt trong veo càng khiến cho người khác yêu mến. Nàng cẩn thận đi ra khỏi lùm cây, ló đầu nhìn xem thử. Nàng nhìn theo vết máu trong khe núi, ánh mắt ngừng lại trên cổ thi thể nằm úp sấp ở trong bụi cỏ. Túi giới tử ở bên hông thi thể đã hấp dẫn ánh mắt của nàng. Nàng cắn môi, trên mặt hiện lên vẻ lo lắng và đấu tranh. Sau một lúc, đột nhiên nhìn về hướng lúc nãy vừa mới bay đến. Tiếp theo, lo lắng trong ánh mắt lúc này đã bị thay thế bằng sự căm hận khắc cốt ghi tâm. Thiếu nữ lén cắn răng ngà, phất tay bắt một con chim sẻ từ trong rừng. Chim sẻ nằm trong lòng bàn tay của nàng, sau một hồi dùng dãy liền trở nên an phận. Thiếu nữ dùng tay chỉ, sau đó liên tục điểm trên người của chim sẻ, tiếp đó mới thả nó ra. Chim sẻ dương cánh bay cao, bay đến hai bên sườn núi, hơn nữa còn lượn xung quanh đó mấy vòng, rồi rất nhanh liền quay trở về. Lúc này vẻ mặt căng thẳng của thiếu nữ đã thoáng thả lỏng, chần chờ một lát, đột nhiên chỉ vào chim sẻ, sau đó chỉ về hướng thi thể. Chim sẻ liền rơi xuống với tốc độ kinh người, lao thẳng vào đầu của thi thể. Cấm chế trên người chim sẻ bùng nổ, nhẹ nhàng đập nát đầu của thi thể. Ngay sau đó, thiếu nữ mạnh mẽ đi khỏi rừng cây, dùng tốc độ nhanh nhất bay đến bên cạnh thi thể, lấy đi cái túi giới tử, rồi lại phất tay đánh ra một ngọn lửa đốt cháy thi thể, hủy diệt dấu vết. Đang lúc muốn dương người rời đi, đột nhiên nàng chú ý đến một cái thi quan vẫn bình yên vô sự trong biển lửa. Thi đạo ma tu. Nàng ngẩn người ra, bóng người cũng dừng lại. Đối với một thi đạo ma tu mà nói, cái thứ quý giá nhất trên người chính là luyện thi của hắn. Hiện tại chủ nhân đã chết, cổ luyện thi này chính là vật vô chủ rồi. Nhưng mà người đã chết rồi, sao luyện thi trong quan vẫn bình yên vô sự như thế này được chứ? Thiếu nữ nhíu mày, dường như nhớ tới cái gì, vội vàng đem thần thức chìm vào trong túi giấy tử, dễ dàng tìm thấy được cuộn ngọc giản nằm trong túi. Nàng càng đọc nội dung trong ngọc giản, càng cảm thấy kinh ngạc. Lướt nhanh cái phần cuối cùng của ngọc giản, nàng đột nhiên tỉnh ngộ, dỗ dàng nhấc thi quan lên, đeo ở trên lưng, sau đó xóa sạch toàn bộ dấu vết bên trong khe núi, rồi bỏ chạy thật nhanh. Nàng dốc hết toàn bộ sức lực, phi độn về hướng sư môn. Dọc theo đường đi, nàng liên tục quay đầu nhìn lại, mãi cho đến khi đến vùng phụ cận của sư môn, cũng không có phát hiện có người nào đuổi theo. Lúc này mới thật sự yên tâm. Nàng nắm chặt cái túi giới tử, ánh mắt không giấu được sự hưng phấn. Vừa nãy nhìn sơ qua một lượt, nàng đã chú ý bên trong cái túi giới tử có vô số bảo vật quan trọng, số lượng và cả phẩm chất của chúng vượt ngoài sức tưởng tượng của nàng. Không ngờ mình lại chiếm được tất cả di vật của một tu sĩ trúc cơ. Còn có một vật nàng cho rằng quý giá nhất, tất cả đồ vật trong túi giới tử đều không thể sánh bằng, đó chính là luyện thi. Nghĩ đến luyện thi, trong lòng của nàng liền kích động, đột nhiên thay đổi phương hướng, bay nhanh đến Thanh Dương phường thị. Cuối cùng, nàng tìm một chỗ bí mật bên ngoài phường thị, rồi đáp xuống. Thiếu nữ nhẹ nhàng thở ra một hơi, phát hiện tim của mình vẫn còn đập thình thịch không ngừng. Nàng ôm lấy đầu gối, ngồi xổm xuống, rồi sau đó dùng hai tay vỗ vỗ lên gò má nóng bừng. Lúc này tâm trạng mới bình tĩnh lại. Bí pháp bên trong ngọc giản nằm ngoài sức tưởng tượng của nàng. Thiếu nữ không chịu được mà hoài nghi. Thật sự có bí pháp luyện thi thần kỳ như vậy tồn tại trên thế gian sao? Nàng thu hồi ngọc giản, nhìn về hướng thi quan còn nằm ở một bên. Do dự một chút, lấy ra hai món pháp khí hộ thể để phòng thân, đứng cách một khoảng khá xa mới mở nắp thi quan ra. Nàng nhìn thấy một cổ luyện thi mặt mũi hung tợn, im lặng nằm bên trong thi quan. Tần Tàng nhìn thấy dung mạo của thiếu nữ, cũng biết thân phận thật sự của nàng. Thiếu nữ này tên là Thạch Oanh, đừng có thấy nàng còn trẻ tuổi, thật ra tuổi tác thật sự của nàng không nhỏ như dáng vẻ bên ngoài. Năm đó, khi mà Tần Tàng trà trộn vào Thanh Dương phường thị, cũng nghe không ít đệ tử Thanh Dương Phường Thị nhắc đến cái tên Thạch Quanh này. Người tu tiên trước khi mà nguyên khí suy kiệt, vốn dĩ đều là khí huyết sung túc, không có dễ dàng già đi giống như phạm nhân, hơn nữa còn có vài loại công pháp đặc biệt, có hiệu quả cực kỳ giúp duy trì dung nhan. Thêm vào đó, Thạch Quanh là tu sĩ khổ tu hiếm thấy, từ lúc nhỏ đã bắt đầu khổ tu trong động phủ không biết ngày đêm, chưa có trải sự đời, cho nên nhìn dáng vẻ của nàng giống như một thiếu nữ đơn thuần, trong sáng không có gì kỳ lạ. Danh tiếng của nàng cũng nhờ những điều này mà có được. Người trẻ tuổi tính tình chưa định, cho dù là nam hay nữ, số lượng người lúc mà còn nhỏ mới bước vào tiên môn lại có thể chịu đựng được cô đơn và buồn tẻ, không bị ngoại vật quấy nhiễu mà khắc khổ tu luyện cực kỳ ít ỏi. Cho dù những cái đại năng tu sĩ có được thành tựu to lớn cũng đều phải trải qua quá trình luyện tâm, về sau nhờ có được một cơ hội nào đó mà hoàn toàn tỉnh ngộ mới hiểu rõ được đạo tâm mà một lòng hướng đạo. Nhưng mà phần lớn người tu tiên có thể cả đời không có ngộ ra, không làm được. Chương 765, nghẹn ngào. Nếu không phải là Tần Tang đã sống qua hai đời, trải qua sinh tử, năm đó hắn đứng trước sự cám dỗ của Giang Sơn và Mỹ Nhân, nói không chừng cũng đã cầm lòng không được rồi. Mà Thạch Quanh lại không giống như vậy, khi nàng còn trẻ bái nhập vào Thanh Dương Ma Tông, đã thể hiện ra ý chí mạnh mẽ khiến cho người khác kinh ngạc. Trong mắt của nàng dường như chỉ có hai chữ tu luyện. Dáng vẻ của nàng xuất chúng, khí chất làm cho người ta yêu mến. Có những sư huynh, sư đệ đồng môn vô cùng ái mộ nàng, nhưng mà Thạch Quanh không động lòng dai cả. Ngoại trừ lúc phải hoàn thành một vài việc vặt trong sư môn, những lúc còn lại nàng đều trong động phủ tu luyện. Không biết đông hạ chẳng có phân biệt ngày đêm, nhiều năm đều trôi qua như thế. So với đám đồng môn cùng nhập môn chung, rõ ràng nàng là người vô cùng xuất chúng. Tần Tang cũng đã nghe từ miệng của những người ái mộ nàng mới biết được Thạch Quanh, tuy rằng không tính là thấy được tận mắt, nhưng mà cũng từng xem tranh vẽ về nàng từ một đệ tử của Thanh Dương Ma Tông. Tần Tang không có hứng thú tìm hiểu một nữ tu luyện khí kỵ, cho nên hiểu biết về Thạch Quanh cũng rất là hạn chế. Đúng là nàng sao? Tần Tang nói thầm trong lòng. Thạch Quanh cực kỳ ít xuống núi, cho dù rời khỏi Thanh Dương Ma Tông cũng sẽ đến Vô Nhai Cốc rèn luyện. Vô Nhai Cốc nằm ở phía đông của Thanh Dương Ma Tông, Thạch Quanh lúc nãy lại từ phía chính nam bay đến. Nhìn vẻ mặt của nàng dường như vừa khóc lóc một trận rồi. Rốt cuộc là chuyện gì lại có thể khiến cho một người tu tiên có ý chí kiên định như vậy đau lòng đến mức này chứ? Tính cách của Thạch Quanh khác hẳn với Vũ Bá Thiên, vừa dặn thành hai cực đối lập nhau. Tần Tang đã suy tính kỹ càng mới quyết định lựa chọn mục tiêu là Vũ Bá Thiên, hiện tại đột nhiên đổi thành Thạch Quanh. Hẳn cũng không có xác định được là tốt hay là xấu, phải yên lặng theo dõi tình hình tiếp theo để mà xem Thạch Quanh lựa chọn như thế nào. Thi quan được mở ra, Thạch Quanh nắm chặt pháp khí phòng thân, trừng lớn hai con mắt, nhìn chăm chăm vào Luyện Thi nằm bên trong thi quan, sợ Luyện Thi phản vệ. Luyện Thi vẫn nằm im như cũ, không có dấu hiệu khởi thi. Đợi trong chốc lát, cũng không có dị biến nào phát sinh. Thạch Quanh nhếch môi, đang muốn bước tới gần thi quan, đột nhiên nhớ tới cái gì đó, vội vàng đem thần thức chìm vào trong ngọc giản một lần nữa. Sau một lát, Thạch Quanh thử kết ra một cái ấn quyết, dùng một đạo thần hồn ấn ký đánh về phía Luyện Thi. Thần hồn ấn ký chui vào bên trong đầu của Luyện Thi không chút trở ngại. Ở trong nguyên thần không gian của Tần Tang, hắn đã hoàn toàn buông bỏ nguyên thần, tùy ý để cho thần hồn ấn ký của Thạch Quanh tiến vào sâu bên trong nguyên thần của chính mình, tương đương với giao bản thân cho cô gái trước mặt khống chế. Cũng là vì hắn ỷ vào Ngọc Phật có thể khu trừ thần hồn ấn ký bất cứ lúc nào mới dám làm như vậy. Đổi lại là những tu sĩ đại năng khác, ai cũng không dám to gan lớn mật như Tần Tang, tùy ý để cho người khác trong thần hồn ấn ký vào sâu trong nguyên thần của mình. Cho dù bọn họ có thể dựa vào tu vi lớn mạnh mà thoát khỏi khống chế của thần hồn ấn ký, nhưng mà xóa bỏ cái thần hồn ấn ký không để lại hậu quả gì, rất khó mà làm được. Nếu như thần hồn ấn ký để lại, cho dù chỉ là một dấu vết cực kỳ nhỏ, sau này đều có thể biến thành lối thoát của tâm ma, trở thành mầm mống tai họa. Tần Tang không cần lo lắng, đến cả thiên thi phù mà Ngọc Phật còn có thể khu trục, huống chi chỉ là thần hồn ấn ký của một tu sĩ luyện khí kỳ. Tinh thần của Tần Tang tĩnh lặng, hoàn toàn buông bỏ quyền khống chế của bản thân, chờ đợi thần hồn ấn ký nhập thể. Thấy thần hồn ấn ký của chính mình thành công, khống chế được luyện thi, vẻ mặt của Thạch Quanh cuối cùng cũng trầm tĩnh lại, nghiêng mình đi qua một bên cạnh thi quan, hai mắt nheo lại xem xét trạng thái của luyện thi. Sau một lát, trong lòng của Thạch Quanh bắt đầu niệm. Luyện thi đứng thẳng dậy, hành động theo mệnh lệnh của nàng như cánh tay bị điều khiển. Từ Ngọc Giảng, nàng biết được cổ luyện thi này còn chưa luyện thành, vẫn còn thiếu bước cuối cùng, cương sát trùng đan. Trước lúc hoàn thành cái bước này, tuyệt đối không thể thao túng luyện thi đối địch. Nếu không thì còn chưa ra tay, bởi vì bản thân luyện thi không thể áp chế được kim đan trong đan điền, sẽ nổ tan xác mà chết. Chắc cũng vì nguyên nhân này, thi đạo ma tu kia chết vì chiến đấu mà luyện thi vẫn bình yên vô sự. Hắn tới nơi này làm gì thành dương cương anh của sư môn của chúng ta sao? Không biết là chọc phải cường địch nơi nào, mưu đồ lấy thanh dương cương anh không được, ngược lại còn mất cả tính mạng. Thạch Anh thi thào nói, nàng tu luyện thanh dương ma quả, đương nhiên biết trên thế gian này càn thiên cương anh hiếm đến cỡ nào. Sự thật xảy ra trước mắt, thi thể, tú giới tử, luyện thi, kim đan, địa sát chi khí, tất cả đều là thật. Hơn nữa thần hồn ấn ký của chính mình cũng không có bị bài xích chút nào, làm cho nàng không hề hoài nghi. Thế gian lại có loại luyện thi pháp môn như thế này. Trong lòng của Thạch Quanh thoáng kích động, mở cái túi giới tử ra một lần nữa, lục loại, thấy một đống nhỏ thiếu âm từ bình, mở ra bên trong đầy địa sát chi khí. Chỉ cần ta dùng thanh dương cương anh hoàn thành cái bước luyện thi cuối cùng, thì có thể có được một cổ luyện thi tương đương với cao thủ giả đang cảnh rồi. Thạch Quanh trừng to hai con mắt tròn lấp lánh, nắm chặt thiếu âm từ bình, giọng nói vì kích động mà trở nên run rẩy. Đột nhiên hốc mắt của Thạch Quanh đỏ lên, hai hàng lệ chảy xuống, nghẹn ngào khóc lóc. Các bạn vừa nghe xong tập 83 Con đường tu tiên. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.